Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Nhi từ vợ chồng trông cậy vào không thượng. Tiểu Nhi tức phụ lại trốn tránh giả chết. Cuối cùng không biện pháp. Vẫn là Trương Thúy Hoa chính mình miễn cưỡng kéo một phen cái cuốc đi xới đất. Nhiều năm không có trải qua loại này khổ sống Trương Thúy Hoa. Trên mặt đất cầm cái cuốc khi trong lòng càng nghĩ càng giận. Trong miệng cũng ngăn không được mắng. Nàng không bỏ được mắng gian dối thủ đoạn Tiểu Nhi từ vợ chồng. Phản đến đem Thiệu Du một nhà từ mắng to nói tiểu. Chỉ cảm thấy này toàn ra là muốn phiên thiên. Trong lòng nghĩ nhất định phải tìm cái biện pháp hảo hảo trị trị này toàn ra. Thúy Hoa, sao là ngươi tới xới đất? Nghe thế thanh âm, Trương Thúy Hoa trên mặt lập tức lộ ra một cái ủy khuất biểu tình. Nói, Tam ca, đừng nói nữa. Thiệu Du kia tiểu tử, cùng ta cáu kỉnh đâu? Lưu Lão Tam nghe được lời này, trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Nói, cái này bất hiếu tử, ngươi cực cực khổ khổ đem hắn lôi kéo đại, một chút cũng không biết cảm ơn. Ai, con lớn không nghe lời mẹ, hắn lại như thế nào bất hiếu? Ta cái này đương nương lại không thể kia hắn làm sao bây giờ? Thúy Hoa muội tử, quay đầu lại ta liền thế ngươi giáo huấn hắn. Lưu Lão Tam vỗ bộ ưng, ực nói, Trương Thúy Hoa trên mặt lập tức hiện lên cảm động thần sắc. Ngay sau đó nhẹ buông tay, xuất đầu rơi xuống đất. Lưu Lão Tam lập tức xông tới cầm lấy cái cuốc, nói, người đi nghỉ ngơi, ta tới giúp người xới đất. Lưu Lão Tam đại nhi tử ở một bên thấy này tình hình, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, ba, nhà ta mà còn không có phiên đâu, hôm nay đều không nhất định có thể phiên xong, ngài cũng đừng, còn chưa có nói xong đã bị Lưu Lão Tam đánh gãy. Người Trương thím thân thể không tốt, không nên cho nàng giúp đỡ sao? Người đứa nhỏ này, nhà ta mà nhiều, người phiên mau một chút không phải thành. Người Trương thím trước kia như vậy thương ngươi, người cũng không thể không lương tâm. Lưu Lão Tam đại nhi tử nghe xong lời này, lập tức một trán dấu chấm hỏi. Hắn căn bản liền nhớ không nổi Trương Thúy Hoa từ trước như thế nào đối hắn hảo. Còn có này cái gì gặp quỷ, thân thể không hảo, ngày hôm qua buổi chiều nàng còn nhìn thấy Trương Thúy Hoa ở cửa thôn chửi đồng đâu. Đây là cái gì chiêu số thân thể không tốt, này Lưu gia đại nhi tử cũng không lay chuyển được thân lão tử. Thấy bộ dáng này, cũng chỉ có thể chính mình một người ủy ủy khuất khuất đi nhà mình hai đầu bờ ruộng. Hắn trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn thấy Trương Thúy Hoa tự cấp Lưu Lão Tam sát trên đầu hãn. Này tình hình nhìn có chút kỳ quái. Nhưng hắn rốt cuộc là nam nhân tâm thô. Đi rồi hai bước liền đem việc này ném tại sau đầu. Bởi vì rời nhà trước trì hoãn lâu lắm. Cho nên cho dù là có Lưu Lão Tam hỗ trợ. Trương Thúy Hoa về đến nhà khi thiên cũng đã hoàn toàn đen xuống dưới. Mẹ, ngài nhưng đã trở lại. Ngài này không ở nhà. Đại ca đại tẩu một chút nấu cơm ý tứ đều không có. Bọn họ một nhà tất cả đều nằm. Gì sự cũng không dám. Trương Hồng nhìn thấy bà. Giống như là khổ chủ gặp thanh thiên đại lão gia. Không ngừng đánh tiểu báo cáo. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói. Bọn họ không thiêu. Người liền không biết chính mình thiêu. Cũng không có người tới bắt chìa khóa. Có phải hay không không ăn cơm chiều. Trương Hồng tức khắc dừng miệng. Trong nhà lương thực đều bị Trương Thúy Hoa khóa ở trong phòng. Nàng sợ chính mình tìm Trương Thúy Hoa lấy chìa khóa khi bị khấu trên mặt đất làm việc. Này lấy không được lương thực. Cơm chiều tự nhiên thiêu không đứng dậy. Trong viện còn có đầy trời tinh quang. Nhưng vào phòng lại là đen như mực một mảnh. Thập niên 90 nông thôn nhà quê. Có thể mở điện đều là số ít phú hộ. Đại bộ phận nhân gia còn ở khấu khấu siêu siêu dùng dầu hỏa đèn. Thả bởi vì thổ phòng ở không thông thấu duyên cớ. Ánh sáng càng kém. Ở này đó keo kiệt nhân gia chung. Thiệu gia hiển nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thậm chí keo kiệt về đến nhà duy nhất một chản dầu hỏa đèn. Đều bị Trương Thúy Hoa cất giấu khóa ở chính mình trong phòng. Trương Thúy Hoa sờ so. ạng đi rồi hai bước, một cái không lưu ý, đá tới rồi một cái ghế nhỏ. Đau được đương trường phát ra hét thảm một tiếng tới. Người đâu, đều đã chết phải không? Trương Thúy Hoa mắng. Một lát sau, trong bóng tối vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Mẹ, ngài đã trở lại. Lưu Tiểu Vân thật cẩn thận hỏi. Thật là cái người chết. Liền biết ở nhà già chết. Ta không trở lại. Ngươi có phải hay không còn tưởng ở trong phòng nằm đến chết? Trương Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ nói. Lâu, Lưu Tiểu Vân biểu tình bất biến. Nghe này liên tiếp. Chết, tự, làm như không cảm giác được nửa điểm khổ sở. Hiển nhiên đã sớm đã thói quen. Ngài mệt tới rồi. Ta đỡ ngài ngồi nghỉ một lát. Lưu Tiểu Vân nói. Trương Thúy Hoa ngồi xuống lúc sau. Lập tức lại mắng. Nghỉ ngơi có ích lợi gì? Mau đi cho ta lộng điểm ăn. Ta đều mệt chết. Lưu Tiểu Vân trần chờ một lát. Vẫn là mở miệng nói. Mẹ, lương thực đều ở ngài trong phòng. Trương Thúy Hoa lập tức mắng. Thật là lạn tâm địa đồ vật. Ý định muốn đói chết bà. Lương thực bị khóa không biết xuống ruộng tìm ta lấy chìa khóa. Một buổi trưa, một đám chạy bóng dáng đều không có. Cũng không có người xuống ruộng xem một cái. Có phải hay không ước gì ta chết ở nơi đó? Nói xong, Trương Thúy Hoa thật mạnh kháp Lưu Tiểu Vân một chút. Làm như muốn đem hôm nay nghẹn khuất. Tất cả đều phát tiết ở con dâu cả trên người. Tê, chợt bị véo. Lưu Tiểu Vân đau phải gọi ra tiếng tới. Mẹ, ngài đánh Tiểu Vân làm gì? Ước gì ngài chết ở trong đất chính là đệ muội nha. Buổi chiều ta kêu nàng xuống ruộng lấy chìa khóa. Thuận tiện cho ngài giúp đỡ. Nhưng nàng chết sống không muốn đi đâu. Thiệu Du Thanh âm đột nhiên nhớ tới. Dọa Trương Thúy Hoa một cú sốc. Lập tức mắng. Tìm đường chết đồ vật. Ý định muốn hù chết ta. Thiệu Du đi đường bước chân thực nhẹ. Hắn cũng không có muốn giải thích ý tứ. Mà là nói. Ta đi đường lớn tiếng như vậy ngài nghe không thấy. Mẹ, ngài này lỗ tai có phải hay không hỏng rồi nha. Giang Tinh giá trị. 2. Tuổi đại người. Kiêng kỵ nhất thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nghe được Thiệu Du nói như vậy. Trương Thúy Hoa trong lòng thế nhưng cũng thật sự có chút hoài nghi chính mình thính lực có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắc, hảo hắc, nãi nãi ta sợ hãi. Thiệu Tiểu Bảo non nớt giọng trẻ con bỗng nhiên ở phòng trong vang lên. Trương Thúy Hoa hộ tôn sốt ruột, cũng bất chấp mắng lão đại một nhà, lập tức đem chìa khóa đem ra, đưa cho Lưu Tiểu Vân. Quở mắng, không nghe được Tiểu Bảo nói sợ hãi sao? Còn không mau đem dầu hỏa đèn lấy ra tới. Lưu Tiểu Vân tiếp nhận chìa khóa. Hỏi, mẹ, dầu hỏa đèn đặt ở ngài trong phòng nơi nào? Liền ở cái kia đại tủ gỗ tử. Trương Thúy Hoa lời nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên đem chìa khóa lại đoạt qua đi. Nói, tính, chân tay vụng về. Vừa thấy liền biết tìm không thấy. Vẫn là ta chính mình tới. Thiệu Du mày nhíu lại. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ở nguyên thân trong trí nhớ, Trương Thúy Hoa cũng không phải là cái gì tay chân cần mẫn lão thái thái. Ở Thiệu gia, bên ngoài sống tất cả đều là nguyên thân, mà trong nhà sống tất cả đều là Lưu Tiểu Vân. Này lão thái thái cả ngày cũng không thế nào làm việc, mà là chạy chủ nhân nhảy tây ra nơi nơi cùng người tán gẫu. Thậm chí khả năng cả ngày đều không thấy được bóng người. Như vậy một cái ham ăn biếng làm người, theo lý thuyết hẳn là sở hữu việc đều đẩy cho Lưu Tiểu Vân. Thả ở nàng vừa mới không cẩn thận tạp đến chân dưới tình huống, càng không nên sinh ra chính mình hành động ý tưởng. Này trong đó hiển nhiên là có cái gì không thể ngôn nói. Thiệu Du thực mau liền nghĩ tới Trương Thúy Hoa trong miệng cái kia tủ gỗ tử. Cái này tủ gỗ tử ở Thiệu gia năm đầu rất lâu, là Trương Thúy Hoa của hồi môn. Nhiều năm qua vẫn luôn đặt ở Trương Thúy Hoa trong phòng ngủ. Nguyên thân trong trí nhớ còn có Thiệu tiểu đệ trộm từ trong ngăn tủ trộm đường ký ức. Thực mau, Thiệu Du liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Thiệu gia thật sự là quá nghèo. Mà cái kia ngăn tủ cũng là Trương Thúy Hoa trong phòng duy nhất đại kiện. Thả bởi vì ngăn tủ thượng không có lưu ổ khóa duyên cớ, là không thể khóa lại. Trương Thúy Hoa như vậy khẩn trương cái này ngăn tủ, hơn phân nửa là bởi vì bên trong cất giấu Thiệu gia sở hữu gia tư. Mẹ, ta đỡ ngài vào đi thôi. Lưu Tiểu Vân nói, nàng vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng lại bị Trương Thúy Hoa một phen đẩy ra. Vạn hạnh Thiệu Du ở một bên đỡ thê tử. Trương Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ vào phòng, thực mau liền nghe thấy một trận bùm bùm thanh âm, làm như thứ gì rơi xuống đất. Quảng cáo, cách chương.